Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, đại cấm bên trong. Thế nhưng là cái này đáy hồ đại cấm bên trong đã có chính mình làm bận tâm người. Lương Thành đương nhiên không thể một mình chạy đi, cho nên việc cấp bách là nghĩ biện pháp thật tốt bảo trì cái này đáy hồ đại cấm. Để nó chịu đựng đầy đủ thời gian không nên bị công phá. Sau đó Lương Thành không còn nhiều trì hoãn thời gian, lập tức quay người hướng về cái kia đáy hồ đại cấm đi qua. Mới đi ra khỏi đi mấy chục trượng, liền nghe đến sau lưng ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một đoàn bong bóng lớn hướng về mặt hồ toát ra đi. Mang theo đáy hồ những cái kia nhiều năm trầm tích tạp vật còn như yên trần đồng dạng phóng tới mặt hồ, nhìn qua mạnh mẽ hùng vĩ. Lương Thành không cần xem nhiều liền biết, đây là Diệp gia tỷ muội thiết trí cản trở cấm chế đã bị những cái kia hình thù kỳ quái dị giới sinh vật công phá. Hiện tại Sùng Vũ tiểu thế giới đã chính thức bị những thứ này dị giới sinh vật công phá, đem muốn lọt vào cự đại kiếp nan. Tại tiểu thế giới này bên trong, vô luận nhân tộc, yêu tộc hoặc là hắn chủng tộc gì, sinh hoạt tại này chỗ có sinh vật toàn bộ đều muốn đại nạn lâm đầu. Tại thời khắc khẩn cấp này, Lương Thành cũng vô lực vì bọn họ đi làm cái gì. Có thể bảo toàn chính mình cùng chính mình chỗ quan tâm người thế là tốt rồi. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, mà chính là cũng không quay đầu lại đột nhiên hướng về đáy hồ đại cấm bơi đi. Rất nhanh liền đuổi tới đại cấm trước mặt, sau đó một đầu chui vào, tiến vào đại cấm bên trong. Lương Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cái kia đầm trong miệng loại kia màu xám nhiều chân dị giới quái vật liên tục không ngừng phun ra ngoài, đại bộ phận đều hướng về mặt hồ trôi nổi đi lên. Mắt thấy là muốn đi tai họa cái này Sùng Vũ tiểu thế giới, nhưng lại có tương đương một bộ phận dị giới sinh vật tựa hồ là người được cái gì khí tức, hướng về cái này đáy hồ đại cấm bỏ qua đến. Không lâu sau đó thì đem cái này đại cấm bao bọc vây quanh, dùng cái kia dài nhỏ móng vuốt đem đại cấm gõ đến keng keng rung động, lại hoàn toàn không thể lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Lương Thành gặp cái này đáy hồ đại cấm kiên cố trình độ vẫn là rất để người yên tâm, cần phải có thể kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian không bị những thứ này dị giới quái vật công phá. Sau đó nhẹ nhàng than một hơi, hướng về đại cấm trống rỗng chàng chạy đi. Tại hướng lấy sân trống đi qua lúc, lại đối diện gặp phải ba cái không biết yêu tu, chỉ là nhìn qua hơi có chút quen mặt. Lương Thành cảm thấy mấy vị này giống như cũng là một mực theo Sơn Đô Quốc Trịnh Hùng tại đáy hồ nghiên cứu đáy hồ đại cấm mấy cái kia Trường Vân Quốc yêu tu. Lại cảm thấy tựa hồ cùng bên trong một cái từng tại hậu thổ yêu cắp chỗ đó đánh qua đối mặt, chỉ là nhớ đến đồng thời không rõ ràng. Bất quá Lương Thành cũng không thèm để ý mấy cái này yêu tu, mấy tên này hai bên bất quá là chút dâu ria tiểu nhân vật mà thôi. Thế nhưng là ba tên này lại muốn tới trêu chọc Lương Thành, bởi vì bọn hắn còn chưa thấy qua Lương Thành thủ đoạn, cho nên đối với hắn cũng khuyết thiếu kính nể. Gặp mặt về sau đối với Lương Thành quát nói: "Uy, ngươi cái tên này làm cái quỷ gì? Vì cái gì cái này đại cấm hội tương xứng loạn hưởng?" Lương Thành cười lạnh: "Ta sẽ làm cái quỷ gì? Không phải liền là những cái kia dị giới quái vật đánh tới đại cấm trước đó, hiện tại chính tại xuất thủ công kích đại cấm mà thôi. Các ngươi cùng ở chỗ này ưỡn thẳng cổ đối với ta kêu loạn, không bằng chính mình đi qua đó xem." Ba cái yêu tu bên trong có hai vị gặp Lương Thành bộ này xem thường bộ dáng, nhất thời thì giận, mà quyền sát trưởng liền muốn ra tay với Lương Thành bộ dáng. Cầm đầu cái kia người cao hừ một tiếng, khoát tay ngăn lại cái kia hai yêu, miệng nói: "Đi, đừng để ý đến hắn, chúng ta xem trước một chút đi, tiểu tử này ngược lại cũng chạy không, các loại trở về sau đó giáo huấn hắn." Lương Thành cười nói: "Ai nha uy, hảo lợi hại nha, còn muốn đến giáo huấn ta. Tốt a, ta đến sân trống bên kia chờ các ngươi, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, muốn mạng sống cũng không cần đi ra cái kia đại cấm. Nếu bị những quái vật kia biến thành tảng đá lúc cũng đừng đến trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong Lương Thành không tiếp tục để ý ba tên này. Cũng không quay đầu lại hướng về đại cấm trống rỗng chàng đi đến. Cái kia ba vị yêu tu chừng lấy Lương Thành bóng lưng. Bên trong một tên tráng hán bộ dáng ra hỏa cắn răng nói. Lưu lão đại, làm sao ta nhìn tiểu yêu này long đã cảm thấy chán ghét như vậy đây? Muốn không phải ngươi ngăn đón, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Cái kia được xưng là Lưu lão đại người cao nói. Tưởng sư đệ, chúng ta hiện tại không có rảnh phản ứng loại này nhàm chán ra hỏa. Trước mắt việc cấp bách là trước tìm đến văn tiền bối lưu lại chân châu. Tất cả mọi người tại đại cấm bên trong đều tìm mấy lần. Cái gì cũng không có phát hiện. Cho nên chúng ta vẫn là thay cái mạch suy nghĩ. Ta hoài nghi thứ này có thể hay không giấu ở bên ngoài đáy hồ địa phương nào. Chúng ta đi ra ngoài trước vây quanh đại cấm xem xét một chút đi. Mặt khác cái kia một mực không? Nói chuyện bàn tử trần chờ nói. Lưu lão đại. Cái kia tiểu yêu long nói ra đại cấm gặp nguy hiểm. Ta nhìn, chấm ngoặc kép, sợ hắn cái gì? Họ tưởng cái kia ra hỏa nói. Lão triệu ngươi chính là quá nhát gan. Cái kia tiểu yêu long tùy tiện một câu liền đem ngươi sợ đến như vậy. Cái kia tại cái này sùng vũ tiểu thế giới còn nói thế nào thu hoạch nha? Cái kia, tốt a, lão triệu mặc dù có chút chần chờ, nhưng là nghe đến thu hoạch hai chữ. Nhất thời cũng bị nâng lên một chút dũng khí. Sau đó ba cái yêu tu không tiếp tục để ý sau lưng đi vào trong Lương Thành. Hướng về đại cấm gian ngoài đi đến. Lại nói Lương Thành hướng đại cấm bên trong sân trống đi đến. Trong thần thức cảm thấy ba cái kia yêu tu hướng bên ngoài đi. Trong lòng cũng không để bụng. Dạng này đầu sắt đứa ngốc. Đương nhiên tội gì đi để ý tới bọn họ. Lúc trước Lương Thành cũng coi là hữu tình nhắc nhở bọn họ một câu. Nói với bọn họ không nên tùy tiện đi ra đại cấm. Đến mức ba cái kia yêu tu nghe hay là không nghe. Cái kia Lương Thành thì hoàn toàn không thèm để ý. Không có thu hoạch được đáy hồ đại cấm tán thành trước đó. Lương Thành còn lo lắng yêu tu số lượng không đủ. Dẫn đến vào không được cái này đại cấm. Cho nên còn có chút để ý những thứ này yêu tu thương vong. Bây giờ đại cấm đã có thể tùy tiện ra vào. Những thứ này không biết yêu tu sinh tử thì không tại Lương Thành cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này ba cái ngu muội ra hỏa như là kiên trì muốn đi ra đại cấm. Nếu không cũng chính là cái này thế giới nhiều ba khối đá lớn mà thôi. Đối với Lương Thành tới nói đều là không quan trọng sự tình. Đi một hồi, Lương Thành mới đi đến sân trống bên trong. Quay đầu nhìn xem đã đi tới vài dặm địa. Trong lòng không khỏi tán thưởng độ kiếp đại tu sĩ thủ đoạn. Loại này xem xét cũng là tiện tay luyện chế dùng đến khẩn cấp đại cấm đều có như thế cường đại. Không gian chi lực, ở bên ngoài nhìn lấy cái này đại cấm chỉ có một cái lều vải lớn lớn như vậy. Mà bên trong lại rộng rãi cực kỳ. Cơ hồ tự thành một cái cỡ nhỏ thế giới. Chỉ là vừa đi đến sân trống bên cạnh. Lương Thành thì cảm thấy trên thân lực lượng tựa hồ có một loại biến hóa vi diệu. Tựa hồ chỗ học cái kia một đường vĩnh bất thạch hóa thần công lại có sở tiến ích. Nhìn đến Túc Linh quốc cái kia mấy vị tu sĩ lại đem đường này thần công truyền đi. Dạy biết mấy cái yêu tu. Lúc này Lương Thành liếc mắt liền thấy Tả Khâu Tố Thanh cũng ở nơi đây. Nàng phát giác Lương Thành qua đến về sau. Cũng chào đón. Lương Thành đem cái kia trang lấy 4 cái lục dương bồi anh đan bình ngọc lặng lẽ nhét vào trong. Tay nàng, tiếp lấy Lương Thành truyền âm nói. Tại hạ luyện thành 4 cái huyền cấp hạ phẩm lục dương bồi anh đan. Tả Khâu đạo hữu cảm thấy thế nào? Còn hài lòng hay không? Bởi vì không biết cái kia Dực Linh quốc đại năng giám thị cấm chế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lương Thành thì ngay lập tức truyền âm lúc cũng không dám lộ ra thân mật bộ dáng. Càng là không nói ra chính mình còn luyện chế 2 cái huyền cấp trung phẩm lục dương bồi anh đan. Tả Khâu Tố Thanh cũng cảm giác ra Lương Thành lo lắng. Sau đó tại truyền âm hồi phục lúc cũng không dám giống hai người một chỗ lúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là nghe nói Lương Thành vậy mà luyện chế ra đến nhập phẩm đan. Đồng thời 3 khỏa chân lộ linh quả còn luyện chế ra không ngừng 3 cái lục dương bồi anh đan lúc. trong lòng nhất thời vui sướng không gì sánh được. Nhưng là trở ngại cấm chế cũng chỉ đành bưng lấy xa lạ bộ dáng hồi phục tán thán nói. Đương nhiên hài lòng, Ngao đạo hữu thật sự là thần kỳ kỹ. Có thể dùng 3 cái chân lộ linh quả luyện chế thành 4 cái nhập phẩm đan. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục. Sau khi nói xong, Tả Khâu Tố Thanh lặng lẽ đem bình ngọc mở ra. Nhanh chóng một chương về sau lập tức thu lại. Sau đó dùng biết nói chuyện ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Trong mắt tràn ngập quan tâm chi ý. Lương Thành đương nhiên biết Tả Khâu Tố Thanh truyền âm cùng biểu lộ ý tứ là. Người đem đan dược đều cho ta. Vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lương Thành cố ý dùng có chút sốc nổi ngữ khí truyền âm nói ra. Tả Khâu đạo hữu không nên đánh giá thấp Ngao nào đó luyện đan thực lực. Ngao nào đó làm sao có thể mới luyện chế ra 4 cái lục dương bồi anh đan. Đến mức thêm ra đến nha. Cái kia liền đã họ Ngao. Tả Khâu đạo hữu thì không cần thăm dò. Nói xong Lương Thành không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều dây dưa. Sau đó lại hỏi tiếp, Tả Khâu đạo hữu, Ngao nào đó để cho các ngươi truyền ra vĩnh bất thạch hóa thần công sự tình các ngươi làm được như thế nào? Tả Khâu Tố Thanh gặp Lương Thành cái bộ dáng này, cũng phán đoán ra lần này luyện đan bên trong hắn cũng có đầy đủ thu hoạch. Sau đó cũng yên tâm, Tả Khâu Tố Thanh theo hắn chuyển tới đề tài đáp, ngay từ đầu cũng là còn thuận lợi, chúng ta chỉ là hơi lộ ra một chút hàm ý. Biểu thị nguyện ý đem đường kia thần công truyền thụ ra ngoài. Những cái kia theo chúng ta cùng một chỗ theo sùng võ động phủ đi ra Bắc giới quốc cùng lớn lên làm. Quốc tu sĩ thì chủ động qua đi cầu học. Rất nhanh chúng ta liền trực tiếp đem công pháp truyền vào bọn họ thức hải. Lúc này bọn họ cần phải đều đã trên việc tu luyện tay. Ừ, vậy còn không sai. Theo ngươi lúc trước chỗ nói. Về sau là có chút không thuận đi. Lương Thành hỏi, Tả Khâu Tố Thanh đáp, đúng vậy a, Trường Vân Quốc cùng Sơn Đô Quốc yêu tu đồng thời chưa từng gặp qua những cái kia dị giới sinh vật. Đáng sợ, cho nên đối đường này công pháp căn bản cũng không thèm một chú ý. Lúc trước bọn họ căn bản không nguyện ý dừng lại tại sân trống bên này. Chúng ta coi như muốn truyền công cho bọn hắn cũng không thể nào nói lên. Cũng là bọn hắn nửa ngày cũng không tìm tới văn tiền bối tặng châu. Lúc này mới trở lại giữa sân. Ây, người nhìn, Diệp gia tỉ muội cùng Chu Ninh bọn họ bây giờ còn tại chỗ đó nỗ lực thuyết phục bọn họ học đường. Này công pháp đây, ta nhìn đây là uổng phí sức lực. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi. Quả nhiên thấy Chu Ninh cùng Diệp gia tỉ muội chính tận tình khuyên bảo địa thuyết phục lấy Trịnh Hùng cùng hắn mấy cái kia yêu tu. Chỉ là mấy tên kia không có không nóng lòng. Trên mặt còn treo lấy xem thường thần sắc. Lương Thành nhìn đến lão đại không kiên nhẫn. Tại là xa xa quát nói. Chu Ninh, các ngươi đều tới. Bọn họ không học coi như. Hừ, không biết hàng. Hiện tại bọn hắn cũng là muốn học ta còn không nguyện ý dạy đây. Diệp gia tỉ muội Chu Ninh. Cùng Hà Tinh nhìn đến lão đại lên tiếng. Sau đó cũng từ bỏ thuyết phục. Hướng về Lương Thành vây tới. Hà Tinh vẫn tức giận nói, đúng rồi, Thành ca nói đúng, bọn họ nghĩ học cũng không dạy. Lương Thành nghe vậy cười một tiếng, nhìn đến mấy vị này Túc Linh Quốc yêu tu sắc mặt đều có chút khó coi. Biết bọn họ tại thuyết phục những cái kia không biết hàng gia hỏa lúc chịu không ít khí. Sau đó an ủi, vất vả các vị, ta nhìn đa số đạo hữu đều học đường này công pháp. Hiện tại công pháp hiệu quả rõ ràng tăng lên. Ta nhìn dùng đến đối kháng những cái kia dị giới quái vật. Đã coi như là rất không tệ. Túc Linh Quốc mấy cái yêu tu còn chưa trả lời. Chợt nghe nơi xa lộn nhào chạy tới một cái mập mạp bóng người. Chỉ nghe hắn mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng, nhanh cứu người nha. Lão tưởng sắp chết, Lưu lão đại cũng bị thương nặng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.